xuyên nhanh, nam thứ, đừng chạy, chương 19, em gái trùm phản diện 3, góc truyện audio.com. Sân bay quốc tế, một đôi nam nữ vô cùng lôi cuốn ánh nhìn của người khác đang song hành bước đi. Nam thì anh tuấn tiêu sái, khí thế bất phàm, nữ thì xinh đẹp khả ái, khiến bao cặp đôi đỏ mắt ghen tị. Em có mệt không? Mạc Triết Vũ quan tâm hỏi han, anh sợ cô còn yếu nên đi máy bay sẽ khó chịu. Không sao, vậy chúng ta về biệt thự trước đã. Dạ, Ninh Gia Sao tự dưng cô giống con mèo nhỏ ngoan ngoãn thế. Vậy có nên cào cho em vài nhát? Thôi, hoài hoài biết Ninh Gia làm gì đều có lý của mình mà. Một hàng xe bảo hộ hai người về biệt thự trên núi. Không ngờ Mạc Triết Vũ chuẩn bị chu đáo đến vậy. Tất cả mọi thứ đều đầy đủ. Lương quản gia chạy ra đón mọi người. Chào tiểu thư, chào thiếu gia, chú Lương mấy ngày nay vất vả cho chú rồi. Vị quản gia này là người được ba ba vô cùng tin tưởng đã đi theo nhà họ Ninh khi cô còn chưa sinh ra. Đối với cô, ông ấy chính là trưởng bối của mình. Ông ấy vốn ở cùng ba cô nhưng vì ba mất, lại nghe Mạc Triết Vũ muốn về nước nên về trước xử lý công việc. Tiểu Vũ đã lớn như vậy rồi. Nào vào nhà đi, có đói không? Chú Lương đã làm món mà tiểu công chúa thích nhất đó. Chú Lương chính là như vậy. Chu Đào yêu thương cô như một tiểu công chúa. Dạ, chú Lương là thương con nhất. Vào nhà thôi, Mạc Triết Vũ lạnh nhạt bước vào nhà. Ninh Vũ nhún vai, cô công lược chúng một tảng băng. Làm gì khả ái như Lục Mạn Quân chứ ai? Tiểu thư đừng để ý, thiếu gia tính cách đạm mạc nhưng rất quan tâm cô. Có sao, quan tâm mà đi đánh thức người ta. Không đợi hết bệnh đã muốn về nước, anh là bị nữ chính tẩy não rồi. Còn nữa cả ngày lạnh mặt từ hôm qua đến giờ nói chưa đến 10 câu. Mạc Triết Vũ gọi dậy là muốn cô ăn trưa thôi. Cô còn không cảm tạ lại đi oán trách. Em là hệ thống của hắn, hay bị nhan sắc che luôn mắt hả? Chị đây chỉ cảm thán có hiểu không? Oán trách đâu ra, rồi, rồi, oai oai hiểu hết mà, con hiểu kiểu gì oai oai sẽ không nói ra đâu. Hắc hắc, Ninh Vũ tắm rửa xong mới xuống lầu ăn cơm, trên người cô mặc một chiếc váy màu hồng có hình dâu tây. Với ánh nhìn của nhà thiết kế thì nó sẽ được đánh giá rất cao nhưng dưới ánh nhìn của cô, Ninh Vũ chán chả buồn nói. Lúc nãy khi vừa bước vào phòng, cô có phần muốn rụt chân lại. Vì sao ư? Đơn giản là đập vào mắt cô toàn màu hồng. Đến giờ Ninh Vũ mới cảm thấy thế giới nhiều màu hồng đến vậy. Có đủ các cung bậc cảm xúc. À, cô không thuộc stylist này nha. Làm ơn đổi phòng đi. Khổ nỗi căn phòng này là chú Lương dày công chuẩn bị. Một sự dàn vặt không hề nhẹ. Cô đi công lược cũng khổ đến vậy sao? Cứu, lại đây, Mạc Triết Vũ nhàn nhã ngồi ở bàn ăn. Anh thật bất ngờ khi thấy cô mặc đồ như vậy. Lúc ở bệnh viện cô mặc đồ bệnh nhân nhỏ nhắn lại có chút đáng thương. Khi về đây cô mặc một bộ đồ rất có phong cách. Còn bộ đồ dâu tây này thật sự làm anh có chút kinh ngạc. Cô tựa như một thiên thần bé nhỏ tỏa sáng cả căn nhà. Hoài Hoài vừa hay đọc được suy nghĩ của Mạc Triết Vũ không khỏi cười lăn cười bò ra không gian. Ninh gia nhà nó là thiên thần thì trên thế gian này chẳng cần tìm ác quỷ. Vì chẳng còn một mống nào để tìm. Ngày mai anh sẽ đưa em nhập học tại học viện quý tộc Đế Kinh. Vâng, bầu không khí bữa ăn dần chìm vào yên lặng. Chỉ còn nghe thấy tiếng dao nĩa chạm vào bát. Má cô sắp ngộp chết rồi. Ăn xong cô ôm một đĩa nho ra sofa ngồi xem tin tức. Dù sao cô cũng cần thích nghi hoàn cảnh một chút. Vừa ăn vừa xem tin tức đúng là không còn gì bằng. Ninh gia, hửm, sao nãy cô không tìm cơ hội nói chuyện với Mạc Triết Vũ một chút? Không chừng còn có thể tăng hảo cảm. Nói cái gì, nói chuyện với anh ta tôi ngồi xem tin tức có vẻ thực tế hơn. Một cục băng ngàn năm, rất khó chơi, hoài hoài sao em lại không chọn cái nào dễ một chút? Là vì tôi không có một mối tình vắt vai nên chơi xỏ tôi à, Ninh gia hai cái này có liên quan sao? Lại bảo không, tôi từ nhỏ đến lớn giữ thân như ngọc làm gì có kinh nghiệm mà đi yêu với trả đương. Vậy lúc cô hôn má Lục Mạn Quân thì giữ thân như ngọc của cô bị ném vào xó nào rồi? Chính vì thế nên YY mới quyết định chọn thế giới này. Cô có thể từ từ luyện tập nha. Ha ha, luyện tập cái đầu em. YY không có đầu, chỉ có cánh hoa xinh đẹp thôi. Tôi câm nín, cô vớ được một hệ thống ba phải. Em đang nghĩ gì đó? Về a, khụ khụ, anh là âm hồn hả? Không một tiếng động đã ngồi cạnh cô, dọa cô chết khiếp, quả nho vướng luôn vào cổ họng. Cô trợn mắt, Mạc Triết Vũ không ngờ cô lại phản ứng lớn như vậy. Anh chỉ là ăn xong định đi làm việc đi ngang qua phòng khách thấy cô thất thần ôm đĩa nho. Nghĩ đến đứa trẻ này vừa mất đi ba ruột chắc chắn còn đau lòng mà ngẩn ngơ. Nhưng nhìn đi nhìn lại hình tượng có chút ngốc này của cô không khỏi làm anh cảm thấy thú vị. Liền bước qua, anh cũng đã ngồi rất lâu rồi mà cô không hề phát hiện. Lúc thì thủm tỉm cười, lúc lại nhăn mày, rất khả ái. Nhìn cô bị nghẹn mặt xanh mét anh hốt hoảng. Trước nay anh chưa từng chăm sóc người khác, vỗ mạnh vào lưng cô mấy cái. Cũng may là nhổ ra rồi. Tinh, giá trị hảo cảm, nam, giá trị hảo cảm cái nỗi niềm gì? Giá trị hối lỗi thì có, cứ như hồn ma vậy. Làm hết cả hồn, là do ký chủ không tập trung không thể trách ai khác. Cưỡng chế cắt đứt liên hệ, Ninh gia đừng bỏ rơi YY, người ta còn muốn xem cô công lược mà. Ninh gia, anh nói xem giờ này không ở thư phòng chạy ra đây làm gì? Hù chết nhau rồi, cô lườm cho anh một cái. Xin lỗi, what, cô không nghe nhầm chứ? Anh ta nói xin lỗi, liệu ngoài kia trời có đổ mưa máu? Người kiêu ngạo như anh mà cũng có ngày nói xin lỗi lại còn là nói với cô. Thụ sủng nhược kinh, anh bận thì cứ làm việc đi. Em không sao, vậy anh về phòng trước. Ngủ ngon, Ninh Vũ cười thật tươi chào anh. Nhưng trong mắt Mạc Triết Vũ lại trở thành nụ cười kiên cường. Lòng có chút thương xót, anh quyết định về sau càng thương yêu cô. Thay ba ba cô chăm sóc cho cô tất cả tình thương của mình. Nếu Ninh Vũ mà biết ý nghĩ này, cô thề sẽ dùng một quyền đánh anh thành gấu trúc. Cô không chơi phụ tử luyến đâu đấy. Quá biến thái, nên anh dành hảo cảm cho cô là Ninh Vũ đã cảm thấy vô cùng happy rồi. Cách chương.